hai loại thần thức va chạm. Thần hồn đụng vào, cho nàng một loại cảm giác kỳ diệu. Phản phất bị tình nhân ôm ấp. Tim đập nhanh và động tâm. Thần thức, thần hồn dung hòa. Thần hồn đụng vào. Thần thức trao đổi. Tư tưởng của hai người vào giờ khắc này phản phất hoàn toàn dung làm một thể. Chỉ thấy trong điện đường này hỏa diễm phần thiên. Chu Tước cùng Giang Nam hóa thân ở trong lửa bay tới bay đi. Vui vẻ chí cực. Giống như tinh linh trong lửa. Ở trong lửa chơi đùa. Khí huyết của Giang Nam xông lên trời. Dương khí liên tục không ngừng tràn vào trong Chu Tước thần hồn. Tu bổ thần hồn tổn thương của nàng. Làm cho thần hồn bị hao tổn của nàng nhanh chóng phục hồi như cũ. Gương mặt bạch ngọc của thiên yêu thánh nữ hiện ra vẻ thẹn thùng. Hướng ngoài điện nhìn lại. Chẳng qua là nhìn không thấy Giang Nam. Nhưng mà có thể cảm ứng được Giang Nam ở ngoài cửa. Vô số tin tức tràn vào trong đầu của nàng. Nhanh chóng đem Thái Dương chân kinh không trọn vẹn bổ toàn bộ. Trong thần hồn của nàng tích chứa đủ loại ý thức hướng Giang Nam mở ra. Để cho Giang Nam cảm nhận được từng ý niệm rất nhỏ trong nội tâm của nàng. Tình hình như thế vi diệu mà kiều diễm, người thiếu nữ nào không có xung tâm. Đủ loại ý niệm trong đầu nàng ở một sát na thần hồn tương giao. Liền không có chút nào giữ lại tặng cho đối phương. Rất nhiều tâm tư ở lúc trao đổi bị Giang Nam trong lúc vô tình bắt được. Cái này làm cho nàng có chút ngượng ngùng khó có thể tự giữ. Đây là tình yêu nam nữ sao? Ngoài điện, Giang Nam nhắm mắt lại trong lòng lặng yên hỏi. Hắn có thể mượn Thái Dương thần hóa thân cảm xúc đến đủ loại tâm tư của thiên yêu thánh nữ. Bao gồm cả từng sợi cảm xúc nảy mầm. Kỳ diệu. Uyển chuyển. Giống như thanh tuyền tế lưu. Không tiếng động dần dần ngưng dày. Phản phất là tình ti vô hình. Vây quanh dây dưa. Ta đối với tỷ tỷ cũng từng có qua loại ý nghĩ này. Hắn mở hai tròng mắt ra, ánh mắt khôi phục sáng ngời tự nhủ. Giang Tuyết tỷ tỷ là mục tiêu mà hắn từ lúc sanh ra truy tìm. Hắn lần lượt phấn đấu. Lần lượt cố gắng. Là vì đuổi theo cước bộ của nàng. Cùng tỷ tỷ gặp lại. Chẳng qua là lúc trước Giang Nam cũng không nghĩ tới. Mình đối với tỷ tỷ tư niệm như thế. Có một nguyên nhân là tình yêu nam nữ. Khi thiên yêu thánh nữ đối với mình sinh ra tình cảm giống loại này. Hắn mới hiểu rõ đến điểm đó. Vì tình cảm ngọt ngào mà có chút khổ sở vây quanh. Để cho hắn trở về chỗ cũ. Lưu luyến. Thần hồn hai người ôm nhau. Tự hồ muốn vĩnh viễn ở trong liệt hỏa bay xuống. Thần hồn đụng vào mang đến tâm hồn rung động. Cảm giác như vậy rất dễ dàng nghiện. Giống như ăn tủy trong xương mới biết ngon. Thái Dương chân kinh Giang Nam đã sớm truyền thụ cho thiên yêu thánh nữ. Thần hồn của thiên yêu thánh nữ cũng nhận được dương khí của hắn dễ chịu mà khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng thần hồn của hai người vẫn như cũ ở trong lửa du lịch. Thiên yêu thánh nữ không có thu thần hồn của mình. Giang Nam cũng không có thu hồi hóa thân của mình. Hai người tự hồ đều quên điểm này. Giang đạo hữu, ngươi ở đây đã đứng hai ngày. Tần Phi Ngư bước đi cười ha ha nói. Ngươi có điều không biết. Mới vừa rồi thần tìm đạo hữu đã cùng Pháp tướng Hòa Thượng đại chiến. Pháp tướng bị đánh tơi bời. Trọng thương gần chết. Nếu không phải tăng nhân của Kim Cương Pháp Thiện Tôn gia mặt dày đoạt trở về. Nhất định phải chết ở trong tay thần tìm đạo hữu. Hôm nay thần tìm bày xuống khánh công yến. Hắn nói không có Thái Hoàng tự viết của ngươi. hắn khó có thể đại hoạt toàn thắng. Vì vậy ngươi chi bằng đi qua. Giang Nam từ trong loại tâm tình kỳ diệu này tỉnh táo lại. Có chút không bỏ. Trong lòng thầm than một tiếng. Tâm niệm hơi động. Thái Dương thần hóa thân từ trong điện đường bay ra. Rơi vào mi tâm của mình. Cười nói. Thần tìm đạo hữu cùng pháp tướng hòa thượng chiến đấu đã kết thúc. Đáng tiếc ta không thể tận mắt nhìn thấy trận chiến này. Hai người vừa nói vừa đi, hướng Vạn Hoa lâu đi tới. Chúc mừng đạo hữu đại hoạt toàn thắng. Giang Nam đi tới nơi đại tiệc đã đem tâm tư khác của mình vứt bỏ, hướng thần tìm chắp tay cười nói. Thần tìm vui vô cùng cười nói. Nếu không phải đạo hữu cho ta mượn Thái Hoàng tự viết, ta mặc dù có thể thắng qua pháp tướng, đoán chừng cũng là thắng thảm. Pháp tướng hướng ta khiêu chiến, có một trận đánh này, đủ để cho hắn không còn có tâm tư cùng ta tranh hùng. Mọi người đem Thái Hoàng tự viết trả lại cho Giang Nam. Lại tạo thành một quyển thẻ tre. Thái Hoàng tự viết không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ ra ảo diệu bên trong. Cần tốn hao đại lượng thời gian nghiên cứu. Bất quá bọn hắn đã được đến đầy đủ kiến thức cùng tin tức. Cũng phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa hấp thu. Hoàn toàn biến thành kiến thức giải thích của mình. Thần tìm đạo huynh đại hoạt toàn thắng tiểu muội Liên Hương đặc biệt tới chúc mừng. Một tiếng cười thanh thuế truyền đến. Thiên yêu thánh nữ tay áo tung bay. Hiện ra ở trên yến tiệc. Chân thành làm lễ ra mắt. Cười nói. Tiểu muội mấy ngày nay đang bế quan, không thể nhìn thấy phong thái của đạo huynh đánh một trận, thật là làm Liên Hương tiếc hận. Thần tìm cười ha ha nói. Thánh nữ quá khen. Liên Hương thánh nữ. Mấy ngày nữa chính là ngươi cùng Phượng Minh Hiên đánh một trận. Ngươi trước thời hạn xuất quan. Chắc là đã có nắm chặt tất thắng. Thiên yêu thánh nữ hé miệng cười một tiếng, phong tình vạn chủng nói. Lần này bế quan. Tiểu muội đúng là được chỗ ích không nhỏ. Thu hoạch rất nhiều. Tự hỏi so sánh với Minh Hiên thánh tử sẽ không thua kém. Về phần ai mạnh ai yếu còn phải chiến qua một cuộc mới biết được. Nàng nói tới đây. Ánh mắt lưu chuyển. Không khỏi rơi vào trên người Giang Nam. Nhớ tới trong điện đường gặp gỡ. Trong lòng run lên. Không biết dâng lên tâm tình gì. Ánh mắt Giang Nam nhìn lại. Ánh mắt hai người hơi đụng vào. Như keo như sơn dính ở chung một chỗ. Đại đạo khó cầu. Nếu có người kết bạn mà đi về phía trước. Thế tất ít rất nhiều tịch mịch. Thiên yêu thánh nữ thầm nghĩ. Chẳng qua là nếu kết thành đạo lữ, ân ái tình trường, khó tránh khỏi có trì hoãn tu vi tiến cảnh. Hiện tại đàm đạo lữ vẫn còn hơi sớm. Nếu hắn có thể đợi, ở thời điểm ta bước lên nhân sinh huy hoàng nhất bàn lại chuyện này thật là tốt. Ham muốn trong nội tâm nàng tiêu hết, ánh mắt khôi phục thanh minh, đôi mắt xanh triệt cùng ánh mắt Giang Nam tách ra. Giang Nam thấy ánh mắt của nàng. Đối với tâm tư của nàng biết đến nhất thanh nhị sở. Thu hồi ánh mắt. Khẽ mỉm cười. Giơ chén rượu lên nói. Thần tìm đạo hữu đại hoạt toàn thắng ta mời đạo hữu một chén. Dứt lời, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Rượu này có chút khổ sở. Thần tê hơn u. Vinh Quy Quy U khởi giáp trở về nối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 472 sao không đi ăn cướp. 1. Thần tìm còn chưa kịp rót chén thứ hai. Liền thấy Giang Nam khống chế thần tệ. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương. mang theo chiến minh cự thú bay khỏi Nam Hải. Không khỏi ngạc nhiên. Lắc đầu nói. Nói đi là đi. Ngay cả Liên Hương Thánh Nữ cùng Minh Hiên Thánh Tử đánh một trận cũng không nhìn. Giang đạo hữu không hổ là có danh hiệu tiểu tà vương. Làm việc tà khí vô cùng. Thiên yêu thánh nữ ánh mắt phức tạp thầm thở dài nói. Nếu hắn mở miệng mà nói ta chưa chắc sẽ không đáp ứng, chỉ là tính tình của hắn quá cương liệt chút ít. Ta đối với Liên Hương thánh nữ hẳn là không có bao nhiêu tình cảm. Trên lưng thần tệ. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương. Giang Nam bị gió lạnh thổi qua. Ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Tinh tế xem kỹ đủ loại ý niệm trong nội tâm mình. Phân biệt đêm ngày quan ám. Đem đủ loại ý niệm trong đầu mình dò xét thông thấu. Thầm nghĩ. Chỉ là thần hồn của ta cùng nàng ôm nhau mà sinh ra một chút tâm tình kỳ diệu ảnh hưởng tâm tư của ta. Đây là tâm linh và dục vọng, không phải là tình yêu nam nữ, suýt nữa liền đem ta lừa gạt. Đem ý nghĩ của mình phân tích thấu triệt. Hắn một lòng vấn đạo càng thêm kiên định. Đạo tâm so sánh với trước tăng thêm một bậc. Hiểu rõ đối thủ không khó, hiểu rõ mình mới là khó khăn nhất. Giang Nam tuổi còn rất trẻ. Hắn 14 tuổi gặp phải Giang Tuyết tỷ tỷ, bước vào tu luyện chi đồ. Đến nay đã trải qua 11 năm 5 tháng. Mặc dù tiến bộ thần tốt, cũng luyện thành đạo tâm, trở thành tôn sư trẻ tuổi nhất. Nhưng kinh nghiệm của hắn vẫn còn quá ít. Dễ dàng bị tình cảm lừa gạt đạo tâm. Nhưng đã trải qua chuyện này, để cho hắn có một loại cảm giác tẩy đi bụi bặm. Tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Ta nhớ ngươi. Hắn ngửa mặt nằm ở trên lưng thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương. Tùy ý đầu đại điểu này chở hắn ở trong trời xanh ngao du. Đưa tay xé tới một quyển mây trắng đắp ở trên người. Thầm nghĩ, ngươi từng nói cái thế giới này quá nhỏ, mà ta bây giờ còn nhảy không ra cái thế giới này. Long hổ phong vân bản phong ba còn đang kéo dài. Trẻ tuổi vì tranh đoạt xếp hạng trên bảng mà vung tay. Cũng không lâu lắm tin tức thiên yêu thánh nữ thắng hiểm kim phượng các minh hiên thánh tử truyền đến. Lại có những chiến đấu khác cũng cực kỳ kịch liệt. Qua hơn nửa năm lúc này mới dần dần bình thường xuống. Giang Nam như cũ là thứ hai hổ bảng. Cái bài danh này đến nay không người nào có thể rung chuyển. Kể từ khi hắn gần như miêu sát giết chết thiên ma bảo đại sư huynh Vũ Lạc đạo nhân. Trên hổ bảng liền không người nào dám tiếp tục hướng hắn khiêu chiến. Đây là giết ra uy phong. Lĩnh tụ phong. Trong động phủ Giang Nam lại là tân khách tụ tập dưới một mái nhà. Thiên yêu thánh nữ cũng ở chỗ này. Bất quá quan hệ giữa hai người theo Nam Hải từ biệt. Liền dần dần phai nhạt. Giang Nam phân biệt ý nghĩ nội tâm mình. Liền đối với nàng chỉ có hữu tình. Không còn có những ý nghĩ khác. Hai người đàm luận là thần thông công pháp. Những tiếng nói chung khác không nhiều lắm. Chẳng qua là đã trải qua chuyện trong điện đường thần hồn giao hòa lần trước. Hai người cũng không cách nào trở lại trạng thái thân mật vô gian như trước. Tần Huynh, thiên phủ rốt cuộc ở nơi nào? Giang Nam hướng Tần Phi Ngư cười hỏi. Ta nghe tiếng đại danh thiên phủ đã lâu. Lại chưa từng biết phương vị thiên phủ. Thậm chí ngay cả sư môn ta cũng không người nào biết thiên phủ đến tột cùng ở nơi đâu. Quý tôn thật đúng là thần bí. Những người khác cũng không khỏi ven tai. Thiên phủ từ trước thần bí, truyền nhân không nhiều lắm. Rất ít nhìn thấy có truyền nhân ở bên ngoài đi lại. Không thể không khiến cho chú ý của bọn hắn. Thiên phủ không có bí mật quá lớn gì. Bất quá là lúc thượng cổ có một ngọn thiên cung nghiền nát nhập vào nguyên giới, tạo thành một bí cảnh mà thôi. Thiên phủ tổ sư ta phát hiện bí cảnh này, liền dở hơi lấy tên vang dội là Thiên phủ. Tần Phi Ngư gãi chân, hoàn toàn thất vọng. Sau này Thiên phủ lịch đại trưởng giáo cũng dở hơi, cho là Thiên phủ ta được từ thiên giới truyền thượng. So sánh với những môn phái khác cao hơn một bậc hai trù, cho nên không cùng những môn phái khác lui tới. Về phần thiên phủ đến tột cùng ở nơi đâu thì không thể nói cho các ngươi biết. Đám người Giang Nam không khỏi động dung. Thiên phủ lại là mảnh nhỏ thiên cung nghiền nát tạo thành bí cảnh. Khó trách rất ít người biết phương vị thiên phủ. Bí cảnh ẩn núp ở trong không gian. Cho dù ngươi từ phiến không gian kia đi tới, cũng không có thể đi vào trong bí cảnh. Chỉ có biết phương vị chính xác của bí cảnh, lấy đại pháp lực oanh mở không gian, lúc này mới có thể đi vào trong đó. Trong huyền minh nguyên giới ta bí mật còn không ít. Vân Bằng cảm khái một câu hỏi. Công pháp của Tần Huynh chẳng lẽ chính là công pháp từ thiên giới ghi lại sao? Ta tu luyện công pháp tên là Huyền Hoàng Nhất Khí Tự Tại Kinh. Tần Phi Ngư cũng không có giấu diêm, cười nói. Huyền giả vì khí, hoàng giả vì thân. Lúc tu luyện, có thể đem pháp lực toàn bộ dung nhập vào trong thân thể. Thân thể thành thánh, đạt được lực lượng cùng phòng ngự vô địch. Ở lúc cần thi triển thần thông, có thể đem cổ pháp lực này toàn bộ thiết phóng đi ra, hóa thành tu vi. Pháp lực mạnh mẽ thông thần. Môn công pháp này chính là một môn công pháp ghi lại trong tòa thiên cung nghiền nát kia. Đáng tiếc là một tàn thiên. Chỉ có pháp môn thân thể thành thánh, không cách nào đem pháp lực thiết phóng đi ra. Liệt đại trưởng giáo của thiên phủ luôn muốn bổ toàn bộ môn công pháp này, hao phí tinh lực vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được ở thiên cung cảnh giới. Chuyển hóa một phần pháp lực, thân thể vô địch, hơn nữa còn có thể tùy thời chuyển thành pháp lực. Cho dù là cường giả như thần tìm, thiên yêu thánh nữ cũng không khỏi thất kinh. Thật sâu cảm giác được công pháp này kinh khủng. Cảm khái nói. Tần huynh, môn công pháp này của ngươi nếu là đầy đủ mà nói, chỉ sợ có thể nói là đệ nhất công pháp của huyền minh nguyên giới ta. Giang Nam gật đầu. Huyền Hoàng Nhất Khí Tự Tại Kinh của Tần Phi Ngư vượt qua phạm vi Ma Ngục Huyền Thai Kinh của hắn. Khi hắn cùng Long Tam Thái Tử đánh một trận, ngay cả hắn cũng không có nắm đến tinh túy của môn công pháp này, không cách nào thô diễn ra Huyền Hoàng Nhất Khí Tự Tại Kinh đầy đủ. Môn công pháp này tinh diệu có thể thấy được lốm đốm. Huyền Hoàng Nhất Khí Tự Tại Kinh mặc dù rất mạnh, nhưng tệ đoan cũng rất lớn. Có thân thể vô địch, không cách nào thi triển pháp lực. Có pháp lực ngập trời, thân thể lại yếu, không cách nào hai cái đều tốt. Môn công pháp này sở dĩ mang theo hai chữ nhất khí, nói vậy chính là đạo lý này. Cùng đám người Tần Phi Ngư, thần tìm trao đổi, Giang Nam thu hoạch cũng rất lớn. Nhưng mà khoảng cách đột phá đến đạo đài bát cảnh cảnh giới thứ tư, đạo đài cảnh, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 473 sao không đi ăn cướp. 2. Theo tu vi hắn ngày càng tinh thâm, mỗi đột phá một cảnh giới, sơn, sơn, e, muốn tốn hao thời gian cũng càng ngày càng dài. Nếu ở thần thông bát cảnh, hắn mấy tháng là có thể đột phá một cảnh giới. Mà hiện tại hắn đã bị vây ở giao đài cảnh hơn nửa năm thời gian. Cũng chỉ là miễn cưỡng tu luyện tới giao đài cảnh trung kỳ. Ta hiện tại có hai cách tăng thực lực lên. Một là tiếp tục chiến đấu. Tiếp tục tu luyện. Tăng lên tu vi bản thể. Nhất cử vọt tới đạo đài cảnh. Cách thứ hai. Chính là tu luyện Thái Dương thần hóa thân. Để cho tôn hóa thân này đột phá đến huyền đài cảnh thậm chí thần đài cảnh. Giang Nam tâm thần lắng động xuống thầm nghĩ. Bản thể đột phá cảnh giới cực kỳ khó khăn, nhưng mà hóa thân của ta lại không coi là hết sức khó khăn. Thái Dương thần hóa thân tu luyện Thái Dương chân kinh. Muốn nhanh chóng tu luyện môn công pháp này, chỉ có đến bên cạnh Thái Dương. Cách Thái Dương càng gần, tăng lên càng nhanh chóng. Bất quá trước đó ta còn cần chuẩn bị một chút linh dịch. Đại lục huyền minh nguyên giới cách Thái Dương thật sự xa xôi. Ước chừng trên dưới 100 ước dặm. Hơn nữa hai người trong lúc đó là không gian trống vắng tĩnh mịch. Không có không khí. Không có địa phương có thể mượn lực. Chỉ có thể bằng vào pháp lực bản thân phi hành. Tiêu hao cực kỳ to lớn. Nếu ở trong không gian hao hết tu vi, sẽ bị vây ở trong không gian cho đến chết già. Linh dịch trên người Giang Nam cũng không giàu có. Hắn ở trên lĩnh tụ phong cũng có một đạo linh tuyền. Tuy nói là có thể cung ứng thần phủ cấp cường giả tu luyện, nhưng hắn hôm nay tu luyện tới giao đài cảnh. Linh tuyền sản xuất liền có chút ít chưa đủ. Chẳng qua là đủ hắn tu luyện trong ngày thường. Mà lúc trước hắn lấy được linh dịch, phần lớn là dùng để hướng tên gian thương thác Bạc Lan Vân này đổi lấy ngũ sắc kim. Hôm nay nghèo đến cùng đinh. Trong tiểu kim khố của sư tôn, linh dịch khẳng định nhiều đến đếm không xuể. Bất quá mấy ngày nay nàng còn đang bế quan, cũng không tốt quấy nhiễu nàng. Dưới đất huyền thiên thánh tôn ta còn có một linh hồ. Không biết có thể cùng lão Long Quy trong chừng linh hồ thương lượng một chút hay không? Giang Nam nghĩ tới đây. Thân thể đột nhiên hướng dưới đất chìm xuống. Cũng không lâu lắm liền tới bên linh hồ dưới đất của huyền thiên thánh tôn. Chỉ thấy linh hồ rộng chừng trên dưới 100 dặm. Thanh thủy dập dờn bồng bềnh. Tràn đầy linh khí mênh mông như khói. Làm người ta ngửi một cái cũng tâm thần sảng khoái. Hắn mới vừa xuất hiện. Đột nhiên chỉ nghe rầm một tiếng nước chảy. Đầu lão Long Quy khổng lồ kia từ trong linh hồ ngẩng đầu. Hai mắt giống như mặt trời chói chang. Chòm râu như dao mãng dài đến mấy dặm. Lúc thở phảng phất nhấc lên cuồng phong. Lại là tiểu tử ngươi. Long Quy này thấy Giang Nam, dựng râu trợn mắt, khí hô hô nói. Lần trước ngươi tới vơ vét tài sản ta. Để cho ta cho ngươi một đạo linh tuyền. Làm cho ngươi yên tĩnh. Ta mới ngủ một hồi. Ngươi liền tới nữa. Tiền bối. Ít nói nhảm đi. Lão Long Quy cả giận nói. Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Nếu không phải nhìn ở trên mặt mũi sư phó của ngươi, vì hòa bình thánh tôn ta, ta mới mặc kệ không hỏi ngươi. Ta phụng mệnh trấn thủ linh hồ, tuyệt sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật, càng sẽ không bị ngươi uy hiếp. Giang Nam vội vàng cười nói. Tiền bối ta lần này tới là tính toán. Câm mồm. Lão Long Quy giận tím mặt quát lên. Ta cũng không phải là lấn thiện sợ ác. chỉ là vì thánh tôn ta đoàn kết hữu ái, cho nên ta chỉ có thể đưa cho ngươi linh tuyền thêm thô tí xíu như vậy. Đã được chưa? Ác, đa tạ tiền bối. Giang Nam thấy linh tuyền thuộc về mình biến thô chút ít, cười nói. Tiền bối, lần này ta tới còn có một mục đích, muốn hướng tiền bối mượn một chút linh dịch. Lão Long Quy hừ lạnh một tiếng, không vui nói. Câm miệng. Ta sẽ không vì ngươi tuẫn tư vũ tệ, càng sẽ không bị người hiếp bức. Ta có một thân bung bung thiết cốt, đối với thánh tôn trung thành có nhật nguyệt chứng giám. Nói đi, ngươi muốn mượn bao nhiêu? Giang Nam suy nghĩ một chút, thử dò xét nói. Không nhiều lắm, 1-2 nghìn cân linh dịch mà thôi. 1-2 nghìn cân linh dịch. Còn mà thôi. Long Quy giận dữ, gầm hét lên. Ngươi sao không đi đoạt? Giang Nam đàng hoàng nói. Đoạt không có mau bằng mượn, hơn nữa đoạt cũng không an toàn, vạn nhất bị đánh chết, vậy thì không đáng giá. Không có. Ngươi đánh chết ta, ta cũng không cho mượn. Lão Long Quy lần này rất có cốt khí, cả giận nói. Huyền Quy sư bác, nếu trưởng giáo kế nhiệm mở miệng, vậy ngươi liền cấp cho hắn đi. Đột nhiên, thanh âm của Tịch Ướm Tình rõ ràng truyền vào dưới đất, bình bình đạm đạm nói. Giang sư dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Ê. T. Là kế nhiệm trưởng giáo ta, nên cho hắn một chút mặt mũi. Kế nhiệm trưởng giáo. Lão Long Quy sợ hết hồn, trên dưới đánh giá Giang Nam, phẫn nộ nói. Tịch tiểu tử, học trò của ngươi không người nào sao? Làm sao lựa chọn một thổ phỉ làm kế nhiệm trưởng giáo? Bất quá nếu hắn là kế nhiệm trưởng giáo, như vậy ta cũng không cần phải sợ hắn. Nếu không trưởng giáo xấu, truyền đi cũng là chính bản thân hắn mất thể diện. Hắn nhìn về phía Giang Nam, cười nói. Nếu là mượn, chi bằng viết giấy nợ, hơn nữa còn là gấp bội trả lại mới được. Ta hôm nay cho ngươi mượn 1.000 vạn cân linh dịch, ngươi trả lại cho ta 2.000 vạn cân, hơn nữa còn có lợi tức. 10 năm sau nếu ngươi trả không được, 20 năm sau liền cần 4.000 vạn cân. 20 năm không trả, sẽ trên 4.000 vạn cân. Giang Nam giận dữ. Ngươi sao không đi đoạt? Long Quê Dương Dương đắc ý. Đoạt rất phiền toái, hơn nữa vừa nguy hiểm. Đánh không lại người khác còn có thể bị người khác làm thịt. Há có an toàn và nhanh như cho vay cắt cổ. Giang Nam nhất thời cảm giác được bả vai của mình trầm trọng rất nhiều, lẩm bẩm nói. 4.000 vạn cân linh dịch ta muốn đoạt bao nhiêu người mới có thể chuẩn bị đến một khoản tài phú lớn như vậy. Giang Nam đem 1.000 vạn cân linh dịch thu vào trong tử phủ. Đi ra dưới đất. Đi tới tôn chủ phong. Hướng Tịch Ướm Tình nói cảm ơn. Đa tại trưởng giáo mới vừa rồi lên tiếng giúp đỡ. Tịch Ướm Tình cười nói. Nếu ta không mở miệng, mặc dù Huyền Quy sư thúc sẽ không cho ngươi mượn 2.000 vạn cân linh dịch, nhưng vì muốn đuổi ngươi, nhất định sẽ đưa 300 vạn cân. Hơn nữa sẽ không đi đòi lại. Ta mở miệng giúp đỡ, tương lai ngươi còn phải trả nhiều hơn. Nói cho cùng thánh tôn ta vẫn còn buôn bán lời. Giang Nam ngạc nhiên, cẩn thận thử nghĩ xem, đích xác là đạo lý này. Tịch Ướm Tình ha ha cười một tiếng, đột nhiên lại nhíu mày, thở dài một tiếng, sâu xa nói. Tử Xuyên, mấy ngày nay ta một mực suy tư một việc, thủy chung không cách nào nhìn thấu nghĩ thấu. Người xưa này có trí mưu, không bằng giúp ta suy nghĩ một chút. Trưởng giáo học cứu thiên nhân cũng có chuyện không cách nào nghĩ thấu. Giang Nam nghi ngờ nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 474 bay về phía Thái Dương. 1. Tịch Ướm Tình lắc đầu nói: "Ta cũng không phải là thần minh, há lại toàn trí toàn năng. Những ngày qua, ta một mực thôi diễn Thái Hoàng đến tột cùng tính toán đánh ra thủ đoạn gì, tới phá giải ta cùng với Ma La Thập liên thủ. Giờ phút này Ma La Thập trấn giữ Tinh Nguyệt Thần Tôn, mặc dù cũng ra cửa đi lại, nhưng thủy chung đều ở hoạt động trong Huyền Minh Nguyên Giới. Nếu hắn có chuyện, ta lập tức có thể đi tới trợ giúp. Mà nếu ta có chuyện, hắn cũng sẽ liền tới. Có ta cùng hắn liên thủ, Thái Hoàng liền không cách nào bắt lại chúng ta. Chỉ cần qua 80-90 năm nữa, chúng ta liền có thể đè Thái Hoàng một bậc. Vì vậy Thái Hoàng phải ở trong 80-90 năm này, đem một trong hai người chúng ta diệt trừ, mới có thể ổn thắng. Chỉ là ta nghĩ tới nghĩ lui, thủy chung nghĩ không ra Thái Hoàng còn có thủ đoạn gì có thể diệt trừ một trong hai người chúng ta." Giang Nam hiểu rõ, Tịch Ướm Tình cùng Ma La Thập liên thủ như một đại xà, đánh thủ thì đuôi tới, đánh đuôi thì thủ tới, đầu đuôi tương liên, đủ để khắc chế Thái Hoàng lão tổ. Nhưng nếu gãy thủ thì đuôi không phải là đối thủ Thái Hoàng, gãy đuôi thì thủ cũng không thể chống. Thái Hoàng nhất định phải diệt một người mới có thể ổn thắng. Đây là giao phong giữa cường giả gần thần. Khảo nghiệm chính là trí khôn cùng mưu lược. Hôm nay ba người bọn họ lâm vào cục diện bế tắc. Nhưng thời gian càng dài, đối với Tịch Ướm Tình liền càng có lợi. Thái Hoàng lão tổ đã đối với Tịch Ướm Tình biết gốc biết rễ, mà Tịch Ướm Tình lại biết Thái Hoàng lão tổ cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Thế tất sẽ có thủ đoạn phá giải cục diện bế tắc này. Chẳng qua là hắn cũng không biết Thái Hoàng kế từ đâu ra. Giang Nam trái lo phải nghĩ, thậm chí giả tưởng mình chính là Thái Hoàng lão tổ, nhưng cũng không cách nào phỏng đoán ý niệm trong đầu vị đệ nhất cường giả này. Nói, nếu như đổi lại là ta mà nói, ta sẽ đi mượn lực từ cựu U Minh giới hoặc là thế giới khác mượn tới tuyệt đại cường giả cùng trưởng giáo không sai biệt lắm, kiềm chế một người trong các ngươi, sau đó ta chém giết một người khác là có thể phá cuộc. Bất quá lấy Thái Hoàng lão tổ kiêu ngạo, hắn hơn phân nửa sẽ không làm chuyện tình như vậy. Hắn đã là đương thời đệ nhất nhân hùng cứ đệ nhất bảo tọa đã ngàn năm. Các ngươi khiêu chiến hắn, hắn nhất định sẽ thiết thú, nhất định phải đích thân đánh bại các ngươi, đem bọn ngươi nhất nhất diệt trừ hắn mới có cảm giác thành tựu. Ngươi nói không sai, Thái Hoàng lão tổ chính là loại tâm tư này. Chỉ có đích thân đánh bại chúng ta, hắn mới có thể tâm tình viên mãn, bổ toàn bộ thần tính, tu thành thần minh. Hắn có hùng tâm tráng chí, muốn giết chết mục tiêu, liền nhất định sẽ không mượn tay người khác. Tịch Ướm Tình thở dài, nhẹ giọng nói: "Ngươi còn chưa trải qua trưởng giáo chí tôn đấu tranh, nhãn giới còn chưa đạt tới loại trình độ này. Ta để ngươi hiện tại nghĩ loại chuyện này, có chút làm người khác khó chịu. Ngươi đi theo ta." Giang Nam đi theo hắn vào một đại điện trong tôn chủ phong. Trong tòa đại điện này rỗng tuếch, chỉ thấy Tịch Ướm Tình đột nhiên đưa tay vẽ một cái, hư không hé ra, lộ ra một tiểu bí cảnh, dẫn Giang Nam đi vào. Thái Huyền Thánh Tôn Quyển. Giang Nam thấy từng dãy vách núi phía trước, phía trên khắc đầy đủ loại công pháp, chi chức, chủng loại phồn đa. trong lòng không khỏi giật mình. Những vách núi này chính là bảo khố mà hắn ở Thí Thần Cốc đã từng thấy qua kia. Thái Hoàng phá hủy Thí Thần Cốc, mấy đại bí cảnh cũng bị Thiên Cơ Tú Sĩ lấy đi. Thấy một màn như vậy, Giang Nam tâm thần đung đưa, lấy ra ngọc bội liên lạc Thất Ma Thí Thần Cốc, nhìn lướt qua, tâm thần chấn động. Mảnh ngọc bội thuộc về Tuyên Vô Tà gần trong gang tấc, nói rõ Tuyên Vô Tà đang ở bên cạnh hắn. Chuyện cho tới bây giờ hắn còn có thể không rõ sao? Thí Thần Cốc chủ Tuyên Vô Tà, dĩ nhiên cũng là Thánh Tôn trưởng giáo Chí Tôn ta. Chuyện này nếu như truyền đi, chẳng những Tịch trưởng giáo muốn thân bại danh liệt, Thánh Tôn ta cũng vì vậy tiêu diệt. Hắn cười khổ một tiếng, thu hồi ngọc bội. Hôm đó ở Thánh Tôn, trước mặt nhiều trưởng giáo Chí Tôn, Tuyên Vô Tà chém giết Thí Thần Cốc chủ, đã bị người trong thiên hạ biết được nhất thanh nhị sở. Vì vậy Tịch Ướm Tình chủ động nói ra bản thân là Thí Thần Cốc chủ, cũng không có ai sẽ tin tưởng. Ta cùng Thí Thần Cốc chủ kết bái, chẳng phải là nói ta phải gọi Tịch trưởng giáo là đại ca? Cái bối phận này thật là loạn. Chuyện cho tới bây giờ, Tịch Ướm Tình cũng không có giấu diêm thân phận của mình. Hiển nhiên đối với Giang Nam cực kỳ tín nhiệm, vì vậy mới có thể dẫn hắn tới đây. Tịch Ướm Tình đi tới trước mặt từng vách núi này, nhẹ giọng nói: Thái Huyền Thánh Tôn công pháp, so sánh với lúc trước ngươi thấy càng thêm đầy đủ. Thái Huyền Tâm Kinh cũng bị ta bổ sung viên mãn. Thái Hoàng người này tài tình kinh thiên động địa, từ trong những công pháp này lĩnh ngộ ra một loại tuyệt học cực kỳ cường đại, tên là Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư. Ta muốn từ trong những công pháp này tìm được ảo diệu của Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư. Biết người biết ta, bất quá đến nay thủy chung không thể ngộ ra Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư. Giang Nam trong lòng vừa động nói: Chẳng lẽ cùng Huyền Đô Thất Bảo Lâm có quan hệ? Tịch Ướm Tình tán thưởng liếc hắn một cái cười nói: Ngươi rất thông minh. Ta cũng hoài nghi Thái Hoàng lão tổ từ Huyền Đô Thất Bảo Lâm được đến một môn công pháp cực kỳ lợi hại, sau đó ỷ vào tích lũy của hắn, lúc này mới mở ra Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư. Giang Nam cau mày. Ma Ngục Huyền Thai Kinh của hắn mặc dù có thể thô diễn tuyệt đại đa số công pháp, nhưng mà hắn chưa từng thấy qua Thái Hoàng thi triển Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư, nên không thể thô diễn. Huyền Đô Thất Bảo Lâm trăm năm mới xuất thế một lần, từ trong hư không bay đến Huyền Minh Nguyên giới ta. Phải biết Thái Hoàng đến tột cùng tu luyện là công pháp gì, sợ rằng còn phải chờ gần trăm năm thời gian. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên cười nói: Bất quá nếu biết Huyền Đô Thất Bảo Lâm giờ phút này đến chư thiên thế giới nào, là có thể đi thế giới kia tiến vào Thất Bảo Lâm lần nữa, nói không chừng có thể tìm ra Thái Hoàng rốt cuộc tìm được là công pháp gì. Chính xác. Tịch Ướm Tình vỗ tay cười nói: Tử Xuyên, ngươi hôm đó khiết lệ mình, đúng là không phải bút phép. Giờ phút này Huyền Đô Thất Bảo Lâm đã vận hành đến tiểu xích đô nguyên giới. Nhị đệ tam đệ đã tiến vào Thất Bảo Lâm, đi sưu tầm công pháp. Đoán chừng qua một thời gian ngắn nữa sẽ có tin tức truyền đến. Giang Nam gần đây một thời gian ngắn cũng chưa từng thấy qua đám người Thạch Cảm Đương, thậm chí ngay cả Vô Tướng Thiền Sư chuyển nhà cũng không thấy bóng dáng. Trong lòng còn đang buồn bực, không nghĩ tới mấy đại ma đầu này đi thế giới khác. Tịch Ướm Tình thản nhiên nói: Đợi sau khi bọn hắn trở về, ta còn cần tài trí của ngươi.

Chỉ thấy miệng chảo đen này mặt ngoài lung cung sáng bóng, hiện đầy hoa văn kỳ quái, phong cách cổ xưa mà thần bí, để cho người quét mắt một vòng liền không khỏi đem tâm thần yên lặng trong đó. Tự hồ có thể từ đó lĩnh ngộ đến đủ loại đại đạo. Thần minh đạo tắc lạc ấm. Giang Nam không khỏi lắp bắp kinh hãi. Những hoa văn này đương nhiên là đạo tắc. Chỉ có thần minh lúc luyện bảo mới có thể đem đạo tắc khắc ở phía trên pháp bảo. Mà miệng chảo đen này thấy thế nào đều không giống như là một kiện pháp bảo. Hắn quay xung quanh nó phi hành một vòng, thấy cái miệng chảo đen này là thực, rất là quỷ dị. Chẳng lẽ là một cái đại thiết cầu toái mất một khối? Cái đồ vật này không phải pháp bảo, giống như là nội hạt của một tinh cầu. Tinh hạt. Hắn từ mảnh vỡ khối tinh hạt này trông được đến đủ loại thần vật. Hằng vũ thần kim. Ngũ sắc kim. Xích thần thiết. Ngũ hoang đồng. Dương thần bích tìa. Vân. Vân. Thần vật cực kỳ hiếm thấy dung hợp cùng một chỗ, đúc trở thành tinh hạt. Sau đó bị chư thần lạc ấm đạo tắc của mình, đạo tắc của nhiều thần minh hỗn hợp cùng một chỗ, đem tinh hạt chế tạo vô cùng chắc chắn. Tinh hạt lớn như vậy, sẽ nặng bao nhiêu? Giang Nam không cách nào đánh giá. Một khối ngũ sắc kim lớn nhỏ cỡ nắm tay, liền nặng trên dưới 100 cân. Mà ngũ sắc kim là kim loại nhẹ nhất bên trong thần kim. Mảnh vỡ khối tinh hạt này rộng lớn trăm dặm, so với núi lớn cao tới vạn trượng còn muốn lớn hơn 10 lần. Sức nặng chỉ sợ đạt tới trình độ trăm triệu cân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 478 Yêu Thần Chuyển Thế. 1. Tài liệu đã có. Giang Nam hưng phấn đến gân xanh trên ốp đều bạo xông ra. Mạch máu bành trướng. Bên tai truyền đến thanh âm ông ông. Trong nội tâm thình thịch đập loạn. Đừng nói thiên cung chi bảo, coi như là trấn giáo chi bảo, ta cũng có thể luyện thành. Nhiều tài liệu như vậy, trấn giáo chi bảo ta cũng có thể chế tạo ra 7-8 kiện. Cái khối tinh hạt này cực kỳ to lớn. Nhưng mà trôi nổi ở trong không gian thì không cách nào cân nhắc đến cùng nó nặng bao nhiêu. Ở trong không gian muốn vận chuyển nó tuy cần hao phí lực lượng thật lớn, nhưng chậm rãi dẫn dắt, Giang Nam vẫn là đem khối đại đông tây này thu nhập tử phủ của mình. Tinh hạt mới vừa tiến vào tử phủ hắn. Giang Nam lập tức cảm thấy tử phủ của mình trầm xuống. Cũng may trong tử phủ khác không gian có. Nếu hắn trực tiếp đem tinh hạt mang ở trên người, chỉ sợ một phần ngàn sức nặng cũng có thể đập vụn hắn.